Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1317, chương 1317, vũ trụ tội phạm truy nã. Chủ nhân, chẳng lẽ ngươi xem hiểu phía trên tư liệu? Sơn Hà Châu khí linh thanh nghiêu nhìn thấy Hạ Bình biểu lộ, không khỏi hiếu kỳ hỏi, Miêu Tiên Nhân cũng nhìn thấy, nhưng là nó nội tâm vô cùng nghi hoặc. Đây chính là Long tộc văn tự, liền xem như chính mình lúc trước lão chủ nhân cũng không hiểu. Hạ Bình cái này thổ dân đến cùng là thế nào hiểu được? Quá cổ quái, xem hiểu, tựa hồ là Long tộc khoa học gia Thái Ni Á lưu lại. Hạ Bình mở miệng nói, hắn âm thầm cảm khái, không nghĩ tới chỗ này Long thần đại lục Long nhân tộc vẫn còn có ẩn chứa long huyết man thú, rõ ràng đều là cái này Long tộc khoa học gia Thái Ni Á thủ bút. Còn có trên phiến đại lục này nhân loại, có lẽ đi qua Thái Ni Á cơ nhân cải tạo về sau, cũng không phải người bình thường loại, khó trách bọn hắn lực lượng, tốc độ, còn có sức khôi phục đều không giống bình thường, không phải phổ thông nhân loại có thể sánh được. Mà lại trên phiến đại lục này cũng chỉ là Thái Ni Á thực nghiệm trang. Ngươi nói cái gì? Thái Ni Á, nghe nói như thế, Miêu Tiên Nhân cùng Thanh Nghiêu hai cái đều hoàn toàn biến sắc. Hoảng sợ kêu to một tiếng, chấn kinh liên tục, làm sao? Các ngươi nhận biết cái tên này? Hạ Bình thiêu thiêu mi, Miêu Tiên Nhân cả kinh nói, nhận biết. Người nào không biết cái này Long tộc điên cuồng khoa học gia. Nàng việc ác cũng sớm đã nổi tiếng vũ trụ, là toàn bộ vũ trụ truy nã bảng xếp hạng thứ 9. Từ trước tới nay tối vi tà ác Long tộc khoa học gia. Nghe nói là thật nghiệm, nàng làm ra vô số ngập trời chuyện ác, hủy diệt mấy chục ức cái nhân loại quốc độ, bắt mấy trăm triệu cái chủng tộc, liền thánh nhân nàng đều dám bắt. Cái kia huyết hồn thánh nhân cùng cái này Thái Ni Á tương đối. Đơn giản liền là tiểu hài tử. Hành vi phạm tội có thể xem nhẹ không đề cập tới. Bởi vì làm nhiều việc ác, Long tộc đều bất đắc dĩ đem cái này Long tộc yêu nghiệt đuổi ra ngoài. Liệt vào vĩnh thế chi địch, giết không tha, thậm chí toàn bộ vũ trụ thánh nhân cũng liên hợp lại. Muốn truy nã Thái Ni Á. Trung thánh phát ngôn bừa bãi. Nếu như ai có thể chém giết Thái Ni Á, người nào liền có thể đạt được đông đảo thánh nhân một cái hứa hẹn. Mặc kệ muốn được cái gì đều có thể. Dù cho muốn trở thành thánh nhân, cũng có vô số thánh nhân hội dốc sức phụ trợ. Nó nói ra tự mình biết tình báo. Không sai, thượng cổ thời đại nàng liền bắt đầu nổi danh. Mà lại thường cách một đoạn thời gian sẽ xuất hiện điên cuồng gây án. Kinh người nhất vẫn là dù cho nàng làm ra như thế chuyện ác, bị vô số thính nhân đuổi bắt, nhưng là cho đến nay đều không bị bắt, y nguyên nhảy nhót tưng bừng. Thanh Nghiêu cũng là vô cùng cảm khái, làm chuyện xấu ác nhân không kỳ quái, nhưng là làm ngập trời chuyện ác, bị vô số người đuổi bắt, y nguyên còn có thể nhảy nhót tưng bừng, không có tử vong dấu vết, vậy liền rất khủng bố. Nói như vậy, chúng ta tới đến một cái không được địa phương. Hạ Bình sờ sờ cằm, đương nhiên không được, không nghĩ tới thế mà đi vào Thái Ni Á bên trong một cái căn cứ thí nghiệm. May mắn nàng không ở nơi này, nếu không chúng ta đều phải xong đời, nói không chừng sẽ trở thành trên tay nàng vật thí nghiệm. Sống không bằng chết, nghe nói nàng liền người chết đều có thể đùa bỡn, làm qua vô số khủng bố thí nghiệm. Thanh Nghiêu cùng Miêu Tiên Nhân hai cái đều là hít sâu một hơi. Bất đắc dĩ không thôi, chúng nó biết Thái Ni Á căn cứ thí nghiệm trải rộng toàn bộ vũ trụ. Nhiều vô số kể, nhưng là mỗi một cái căn cứ thí nghiệm đều vô cùng nguy hiểm. Thậm chí nói không chừng ẩn chứa trong đó hủy diệt vũ trụ bí mật. Nguy hiểm như vậy địa phương, đừng nói là hiện tại chúng nó, liền xem như chúng nó chủ nhân tại toàn thịnh thời kỳ cũng không dám trêu chọc cái này Long tộc. Điên cuồng khoa học gia, dù sao đối phương thế nhưng là có bắt thánh nhân ghi chép. Một khi bị để mắt tới, đó là không thể trốn đi đâu được. Như vậy nếu như ta đem cái trụ sở này báo lên, có phải hay không có thể sẽ đạt được thánh nhân khen thưởng? Hạ Bình nói, Miêu Tiên Nhân lắc đầu liên tục, tuyệt đối đừng làm loại sự tình này. Tốt nhất cũng là khi làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Đúng à, thánh nhân điểm này khen thưởng tính là gì? Nếu như bị Thái Ni Á để mắt tới lời nói, đó mới gọi là cửu tử nhất sinh, được trả bằng mất a. Thanh Nghiêu cũng là rất lợi hại đồng ý Miêu Tiên Nhân lời nói. Đây là chúng nó lần thứ nhất đạt thành như thế giống nhau ý kiến. Tốt a, cái kia coi như đi. Hạ Bình gật gật đầu, dựa theo hắn thực lực bây giờ, nếu như trêu chọc đến tôn này long tộc điên cuồng khoa học gia, cũng không biết sẽ chọc cho nhiều đại phiền toái, vẫn là không nên khinh cử vọng động thì tốt hơn. Hắn vơ vét một chút gian phòng này địa phương khác, cũng không tìm được bảo vật gì, liền rời đi, tiến về Long Huyết Ao, bởi vì hắn muốn mượn Long Huyết Ao lực lượng, nhất cử bước vào luyện bảo cảnh. Giờ phút này, xa xôi nơi sâu xa trong vũ trụ, một chỗ ẩn nặc tại không gian chỗ sâu không gian. Một cái xinh đẹp ngự tỷ tỉnh lại, chỉ gặp nàng mặc trên người áo khoác trắng, đầu mọc ra một đôi xinh đẹp cơ giác, có một đầu như là thác nước hắc sắc mái tóc, trực tiếp bao trùm tôn bộ. Nàng dáng người cực kỳ đầy đặn nóng bỏng, có lồi có lõm, dạng này dáng người đủ để cho vô số nam nhân miên man bất định. Kỳ quái, là cái gì đem Long tỉnh lại? Chẳng lẽ là ta một cái phòng thí nghiệm bị địch nhân xâm lấn? Cái này ngự tỷ giãn gần cốt một cái, ngáp một cái, ngạo nhân bộ vị run rẩy một chút, có kinh người đường vòng cung, phong tình vạn trùng, nàng thon dài trắng nõn ngón tay nhẹ nhàng điểm điểm hư không. Nhất thời không gian như là mặt nước đồng dạng xuất hiện gợn sóng. Một cỗ thần bí lực lượng kinh khủng thẩm thấu toàn bộ vũ trụ. Liên tiếp nàng vũ trụ các nơi phòng thí nghiệm. Nhưng là cái này cỗ thần bí lực lượng đi vào Long Thần Đại Lục thời điểm, lại là đông một tiếng, bị một cỗ thần bí lực lượng ngăn cản, nhượng trên người nàng lực lượng vô pháp thẩm thấu. Có ý tứ, thế mà có thể ngăn cản Long Thái Ni Á nhìn trộm. Đến tột cùng là dạng gì tồn tại? Nhất thời, nàng một đôi mắt đẹp lộ ra ngôi sao quang mang, tựa hồ có hắc động tại chỗ sâu trong con ngươi xoay tròn. Thâm bất khả trắc, toàn bộ không gian đều đang rung động, phảng phất không chịu nổi trên người nàng tràn ngập khí tức. Sắp đem chỗ này không gian đều ép tới sụp đổ xuống tới. Phát ra răng rắc tiếng tạch tạch vang. Thậm chí cỗ khí tức này còn tràn ngập phương viên trên trăm năm ánh sáng. Vô số tinh cầu đều đang rung động, phảng phất nhanh vỡ nát. Nhất thời, cỗ lực lượng này tựa hồ kinh động vũ trụ các nơi thánh nhân. Nhao nhao giật mình tỉnh lại, đem ánh mắt rủ xuống. Hừ, mấy cái lão bất tử kia thế mà còn chưa có chết. Cảm giác được một số quen thuộc ánh mắt, Thái Ni Á lập tức đem chính mình lực lượng thu liễm, ẩn nặc trong hư không, vô thanh vô tức, không có bị thánh nhân khác phát hiện. Nàng hiện tại còn ở vào trạng thái hư nhược, không có cách nào phát huy ra toàn thịnh thời kỳ chiến đấu lực. Nếu như lúc này bị thánh nhân khác, đặc biệt là Long tộc mấy cái lão bất tử phát hiện lời nói, phiền phức chỉ sợ cũng lớn. Vẫn là không muốn ở thời điểm này hành động thiếu suy nghĩ tương đối tốt. Tính toán, vẫn là ngủ một giấc lại đứng lên đi. Phòng thí nghiệm kia cũng không có gì lớn không đồ, vật. Muốn cầm đi liền đem đi đi. Thái Ni Á đưa tay ngáp một cái, lại nằm lì ở trên giường, bắt đầu ngủ dậy tới. Bởi vì lúc trước đại chiến, nàng thụ thương quá nặng, hiện tại cũng chỉ là bừng tỉnh một chút. Sau đó nàng cũng ngăn cản không nổi thân thể truyền đến tùy ý. Tiếp tục ngủ say, theo nàng hô hấp, chỉ gặp hư không thâm sử truyền ra từng sợi hỗn độn khí tức, thấm vào nàng các vị trí cơ thể, chính chậm chạp chữa trị thân thể nàng, thậm chí trên linh hồn thương thế. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục